Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 93 Storm. Daisy đồng dạng không nghĩ tới tại như vậy hẻo lánh địa phương có thể gặp được nhân loại. Vẫn là cái danh nhân. Ít nhất ở Kenya là danh nhân, Ororo. Munro tiểu thư. Daisy đối hắc nữ nhân hô. Hiện tại Ororo đã gia nhập X-Men. Danh hiệu Storm. S-H-I-L-D bên trong là có ghi lại, chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương không ở New York đợi. Chạy rừng núi hoang vắng khi dễ công sư tử chơi. Công sư tử tựa hồ cảm thấy Daisy có thể giúp nó chống lưng. Thực hung ác đến giống lên một tiếng. Liên quan mẫu sư tử cũng hô một giọng nói. Vẫn luôn ở trong sơn động chơi tiểu sư tử cũng ngao ngao kêu chạy ra chợ trận. Storm làm lơ ba con. Sư tử. Nàng có chút kinh ngạc, bị người qua đường một ngụm kêu ra tên họ. Này tư vị tuyệt đối không dễ chịu, ngươi là người nào? Nàng vẻ mặt có chút đề phòng, Daisy vươn tay ý bảo chính mình không vũ khí. Ta cùng Trác giáo thụ thông qua điện thoại, ta là chính phủ người. Tuy rằng nàng cái này trò chuyện, chỉ là điện thoại, cho dù có Côn Luân trưởng lão nhẫn, nói thật. Nàng vẫn là không nghĩ thấy vị này giáo thụ, nghe nói là chính phủ nhân viên. Storm cảnh giác sơ qua thả lỏng một ít. Bất quá thời buổi này chính phủ cũng không đáng tin cậy. Đến nỗi hòa giải Trác giáo thụ thông điện thoại. Kia càng không nhiều ít thuyết phục lực cùng Trác giáo thụ thông điện thoại người nhiều. Những cái đó đưa cơm hộp. Tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Tùy tiện trảo ra một cái là có thể tiếp được chính mình lôi điện sao? Storm không tin, đề phòng vẫn như cũ còn có. Nhưng nàng không có nhiều ít địch ý. Bản thân chính là người qua đường. Nàng phía trước cho rằng Daisy bị công sư tử tập kích. Lúc này mới dẫn động lôi điện hỗ trợ. Hiện giờ thoạt nhìn các nàng còn rất thân mật. Rõ ràng là chính mình hiểu lầm, Storm gật gật đầu. Một mình bay đi, Daisy âm thầm tính toán lên. Storm xuất hiện làm nàng kế hoạch ra một chút biến số. Munro gia tộc ở Kenya là cùng loại Wick thế. Gia giống nhau tồn tại. Ma lực truyền thừa ngàn năm. Storm không đơn thuần là dị năng giả. Nàng cũng là ma pháp sư. Gia tộc mỗi một thế hệ người đều có khống chế thời tiết năng lực. Chỉ là tới rồi nàng này một thế hệ. Huyết mạch ma lực cùng dị năng kết hợp đến cùng nhau. Thành tựu càng cao thôi, làm ngàn năm thế gia truyền nhân. Thường thường hồi Kenya trang cái bước, cứu tế một ít dân chạy nạn. Ở Daisy xem ra hoàn toàn có thể lý giải, ở lôi điện oanh kích trung cứu công sư tử. Hai bên thù hận xem như hoàn toàn mạt bình. Một nhà ba người ở nàng cố tình lấy lòng hạ. Không đến nửa giờ đã cùng nàng chơi đùa ở cùng nhau, lần này không cần cưỡng bách. Daisy lấy ra di động nhắm ngay một nhà ba người cùng chính mình chụp một chương ảnh chụp. Liền tính Hugh không thích. Chính mình cũng có thể lưu lại thưởng thức công sư tử đối thủ cơ còn có điểm kháng cự. Nhưng ở nàng giải thích hạ. Có chút biệt nữ đem hình ảnh lưu tại ảnh chụp chung, mưa to hạ một đêm. Ở sáng sớm Daisy thức tỉnh thời điểm. Qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng yêu cầu tiếp tục chính mình lữ trình, một nhà ba người cùng nàng cáo biệt. Wakanda tuy rằng sẽ không thương tổn động vật, nhưng nơi đó là báo thần địa bàn. Chúng nó này đó sư tử càng đi đi càng không được tự nhiên, Daisy thân thiết cùng một nhà ba người. Cáo biệt, hai chỉ đại còn chưa tính. Tiểu sư tử nàng thực thích, lông xù xù, thoạt nhìn xuẩn manh, nàng chuẩn bị mang về chính mình dưỡng chơi, bất quá nàng cũng biết chính mình có chính sự. Bắt cóc nhiệm vụ chỉ có thể hồi trình thời điểm lại nói, lộng chết một con dã sơn dương. Daisy cùng một nhà ba người ăn no nê một đốn. Phất tay cáo biệt, một mình hướng bắc đi đến, người muốn đi chỗ nào? Phương Bắc đều là dã thú. Nàng đi ra không đến một dặm mà. Liền nhìn đến Storm ngồi ở ven đường trên tảng đá chờ nàng, nguyên bản Daisy chuẩn bị đánh chảo tặc. Danh nghĩa truy tiến Wakanda. Ngày hôm qua ngoài ý muốn đụng phải Storm, nàng lập tức thay đổi một bộ phận nhỏ kế hoạch, Storm cùng Black Panther T'Challa xem như thanh mai. Trúc mã, một cái luyến ái nói chuyện 8 năm, tương lai còn sẽ lên làm Wakanda vương hậu. Đáng tiếc bởi vì siêu cấp anh hùng nội chiến, Hai người thực cẩu huyết bắt đầu xé bước. Cuối cùng ly hôn tan vỡ, Storm khẳng định biết Wakanda đường nhỏ nhập khẩu. Daisy chỉ cần tiện thể mang theo nàng. Tiến vào Wakanda cao tầng tầm mắt, rất nhiều chuyện sẽ càng dễ dàng thao tác, bất quá nàng không thể lập tức thực hành kế hoạch của chính mình. Tất yếu che giấu vẫn phải làm, một cái truy tra nhiệm vụ. Làm điện ảnh công ty lão bản, nàng bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn. Lời ít mà ý nhiều trả lời, sự thật chứng minh Storm xác thật biết Wakanda. Nàng cho rằng Daisy lộ tuyến khả nghi. Đại buổi sáng đổ ở ven đường đám người. Nếu có khả năng, nàng tưởng đem người khuyên trở về, nếu chỉ là đơn thuần Kenya người. Kia khẳng định là, nơi này không chào đón ngươi. Về nhà chơi đi. Nhưng là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Nàng cần thiết cố kỵ chính trị ảnh hưởng. Dò hỏi Trác giáo thụ sau. Chứng minh rồi Daisy phía sau là S-H-I-L-D. Cái này làm cho Storm phi thường kiêng kỵ ta. Ta vô tình can thiệp nhiệm vụ của ngươi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, nơi này bộ tộc có rất nhiều dân gian tập tục. Nếu phi thường quá mức nói, dễ dàng khiến cho một ít tranh cãi. Một fan nói lắp bắp, rất nhiều dùng từ nàng đều phi thường cẩn thận, Daisy không nói hai lời. Đánh ra chính mình S-H-I-L-D giấy chứng nhận. Cho nàng xem, ta tôn trọng Trác giáo thụ nhiều năm như vậy vẫn luôn vì tiêu trừ Milton cùng. Người thường ngăn cách sở làm nỗ lực, nhưng là này không thể trở thành ta chấp hành nhiệm vụ trở ngại. Uukansu thỉnh ngươi tránh ra, không không, ta không có ý khác, ta chỉ là tò mò. Nhìn Daisy thất cấp đặc công giấy chứng nhận, Storm cũng không biết nên nói cái gì. Nàng trong lòng ẩn ẩn có bất hảo phỏng đoán. Phái ra như vậy cao cấp đặc công, chẳng lẽ là S-H-I-L-D hoặc là nước Mỹ chính phủ đã biết Wakanda tồn tại, cho nên bắt đầu tiến hành giai đoạn trước điều tra. Ta ở bên này cũng có chút nhân mạch, nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ nói, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Storm đem chính mình bãi ở một cái tương đối nhược thế địa. Vị Daisy không nghĩ dẫn ra quá lớn phong ba, nàng cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Lúc này mới tung ra lần này nhiệm vụ mục tiêu S-H-I-L-D. Phát hiện có một cái bí ẩn tổ chức vẫn luôn đang âm thầm điều tra cái gì. Đại khái 10 ngày trước, một cái tiểu đội tiến vào Kenya. Bọn họ trực tiếp hướng bắc đi. Ta nhiệm vụ chính là truy tung bọn họ. Tìm được bọn họ mục đích hay không sẽ nguy hại thế giới an toàn. Nghe thấy cái này giải thích, Storm nhẹ nhàng không ít. Chỉ cần không phải quốc cùng quốc đối lập, nàng phỏng chừng chính mình là có thể tham dự đi vào, lập tức tỏ vẻ chính mình nguyện ý hỗ trợ. Daisy ra vẻ do dự, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, Storm đại hỉ. Nàng rất tưởng dẫn đường đem lộ tuyến mang thiên, nhưng lại sợ bởi vì chính mình chậm trễ cái gì quốc gia đại sự. Chỉ có thể thành thành thật thật đều đi theo Daisy đi, Daisy thật thật giả giả cùng nàng chia sẻ. Tình báo, cái này tổ chức không biết từ đâu được đến tin tức. Nói châu Phi đại lục có uy lực thật lớn vô cùng vũ khí. Nói tới đây, Daisy tự giễu cười, trong giọng nói tràn đầy đều là đối châu Phi coi khinh. Storm có chút nôn nóng. Nàng rất rõ ràng châu Phi đại lục xác thật có thể uy hiếp thế giới an toàn vũ khí. Nhưng nàng thân là một cái người ngoài, không biết nên như thế nào giải thích chuyện này. Wakanda sự nàng không có nói cho Trác giáo thụ. Hiện giờ muốn tìm cái thương lượng người đều không có. Hết chương.